tôi bị thống đốc đại nhân tỏ tình. Chương 21:21, trong ván cờ này Lý Tài Đô không cho rằng mình sẽ thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế núi cao và dốc, núi như quần long ẩn mình sâu trong bóng tối. Ở đó, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì 2 giờ sau. Như đã an bài, mọi người lên xe đi đến địa điểm đã hẹn. Giang Thệ Huy xách một vali đầy tiền, tâm thế vững vàng, ngang nhiên sánh vai với Lý Tài Đô. Hai người đàn ông dấn thân vào nơi lạ lẫm, vừa đi vừa cảnh giác nhìn xung quanh. Vụ giao dịch này tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, do vậy không thể không đề phòng được. Từ khi bọn họ tiến vào, tất cả hành động đều đã bị phía Anna Ngụy nắm bắt không một kẽ hở. Bà ta phái một toán người lùng sục khắp nơi trong phạm vi gần, đảm bảo Lý Tài Đô không đem theo bất kỳ người nào khác. Khi đã xong, bà ta mới yên tâm, chậm chậm mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp, bên trong là các bộ phận của khẩu súng lục. Từ Mẫn Văn nhìn động tác thuần thục của Anna Ngụy, không biết những mảnh đen đen cùng các bộ phận rời rạc trên bàn là thứ gì. Cô chưa từng nhìn thấy nó bao giờ. Lúc mới đến, thậm chí cô còn cảm thấy những vật liệu ở thế giới này vô cùng lạ lùng, thầm cảm thán sức sáng tạo của con người đúng là không có giới hạn. Qua trăm năm, ngàn năm gì đó đã phát minh ra vô số đồ vật giúp đỡ cuộc sống hàng ngày. Cô thử ghé mắt xem, mảnh đen đen kia chắc hẳn được làm bằng nhựa, còn mấy thứ bóng loáng, nhỏ nhỏ kia. Lẽ nào được làm bằng sắt? Thấy Anna Ngụy đột ngột quay đầu, ánh mắt như dao nhọn nhìn cô chằm chằm, Tư Mẫn Văn giật thót, cô khẽ khàng cụp mắt rồi cố tỏ ra vô hại. Cô thật may mắn, có một người chồng rất tốt. Chồng sao? Danh phận này tương đương với danh phận phu quân ở thời đại cô sinh ra, chỉ là cách gọi khác nhau nhưng đều cùng một ý nghĩa. Thôi vậy, Tư Mẫn Văn chỉ đành giả vờ mạo danh để lừa đám người này. Sau khi trở về, cô sẽ giải thích rõ ràng với thống đốc sau. Trong bụng Tư Mẫn Văn ngẫm vậy, ngoài mặt tỏ ra không có ý gì, giống như ngầm thừa nhận câu nói đó. Anna Ngụy nhếch môi, đợi một lát Hỉ Nô tới, Tư Mẫn Văn liền bị bịt mắt. Hình như sau đó cô bị nhét lên xe, người bên cạnh giữ chặt cô. Gồ ghề một quãng, cuối cùng xe cũng dừng lại. Đương nhiên Anna Ngụy không dám mạo hiểm tới đây, bà ta đã có sắp xếp. Uông Hỉ Nô lôi Tư Mẫn Văn xuống, đứng trước Lý Tài Đô và Giang Thệ Huy giật khăn bịt mắt cô ra. Ánh sáng ít ỏi chiếu vào mắt, ngay khi thích ứng với không gian mới, Tư Mẫn Văn liền trông thấy bóng người cao ngất, quen thuộc phía xa. Anh khoác một chiếc áo choàng dài thật khí phách, phong cách của anh luôn là như vậy. Có chút lạnh lùng của kẻ trên cao, cũng có chút hà khắc như lão cán bộ, làm cho người ta cảm thấy anh đáng tin cậy. Chân dài, vai rộng, bờ môi mỏng khẽ mím, bấy giờ ánh mắt anh đang nhìn cô, lộ ra sự nôn nóng xen lẫn tức giận. Trong lòng Tư Mẫn Văn bỗng chốc nảy sinh cảm giác khó hiểu, Lý Tài Đô không quên cô. Bây giờ, anh đến để chuộc cô về đó sao? Lẽ nào sau khi hay tin cô là phu nhân thống đốc, người phụ nữ tên Anna Ngụy kia không giết cô nữa mà chuyển sang vòi tiền anh? Khóe mắt Tư Mẫn Văn vút chốc đỏ au, ánh nước long lanh, sự tủi thân cực độ dâng lên như biển cuộn sóng trào, còn có chút xúc động không rõ. Cô hít mũi, gọi, thống đốc, giọng cô mềm mại, nhỏ như mèo kêu, hơi khàn, lúc nói cũng rất khó khăn vì bị đau rát. Uông Hỉ Nô cong môi, cô là vợ anh ta cơ mà, mạnh dạn lên, sao phải khép nép, xa cách thế, rõ ràng Uông Hỉ Nô vẫn còn canh cánh, để bụng chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tư Mẫn Văn cứng nhắc, cô mất tự nhiên mấp máy môi mấy lần, nhưng không tài nào thốt ra được. Đúng lúc này, Lý Tài Đô vốn đang đứng yên bỗng thản nhiên tiến lên một bước. Anh hạ thấp giọng đến mức đáng sợ, ngấm ngầm lộ ra uy hiếp. Các người đang làm cô ấy đau đấy. Uông Hỉ Nô lập tức giương súng, nhắm thẳng vào anh. Đứng lại đó, anh không được phép tiến thêm một bước. Còn muốn nói chuyện tử tế thì bỏ súng xuống. Lần đầu tiên Tư Mẫn Văn thấy Lý Tài Đô bộc lộ sự hung ác một cách triệt để như vậy, không hề kiêng nể cũng không hề quan tâm. Giống như người đứng trước mặt anh chỉ là con sâu cái kiến, bọn họ không có tư cách chĩa súng chỉ thẳng mặt anh. Lý Tài Đô gằn giọng, âm thanh vang dội giữa núi rừng im ắng. Anna Ngụy thấy vẻ mặt u ám của Lý Tài Đô, nhanh chóng cản Uông Hỉ Nô, bảo anh ta cởi trói cho cô. Bấy giờ, Tư Mẫn Văn bị trói đến nỗi tê liệt, các khớp tay cũng cứng lại, hơn nữa trên da thịt trắng nõn còn hiện rõ những vết hằn. Dù Uông Hỉ Nô không tình nguyện nhưng anh ta không có cách nào. Đây không phải thời điểm thích hợp để đối đầu với một kẻ mạnh như vậy. Nếu như làm căng, người thua thiệt cũng chỉ có họ mà thôi. Giang Thệ Huy, đem tiền lên đây. Uông Hỉ Nô đưa mắt nhìn người đàn ông đứng phía sau Lý Tải Đô, thấy anh có vẻ vẫn thản nhiên lắm, đang trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng còn cười được nữa. Giang Thệ Huy nhếch khóe môi, đôi mắt yêu nghiệt thường ngày có thêm một chút sắc bén. Anh cần gì ở tôi? Tiền, hay là tính mạng? Nghe Giang Thệ Huy hỏi thẳng, Uông Hỉ Nô lập tức nhướng mày. Nếu tôi nói tôi cần cả hai, anh cho tôi sao? Đương nhiên, là không, tên này là ai mà dám trắng trợn đòi lấy mạng Giang Thệ Huy? Mạng của người nhà họ Giang đâu phải muốn lấy là lấy. Không có chuyện dễ như vậy, Giang Thệ Huy muốn làm rõ một số chuyện. Trước nay anh ta không quen không biết hai người này, hà cớ gì họ lại khăng khăng, nhất thiết động vào anh. Chưa kịp đợi Giang Thệ Huy lên tiếng, Uông Hỉ Nô đã mở lời. Tôi muốn hỏi anh, trả lời thành thật thì tôi sẽ thả cô ta. Anh có chắc là mình có ưu thế để ra điều kiện với chúng tôi không? Anh Uông Hỉ Nô, lời nói của Lý Tài Đô lúc nào cũng ngông nghênh như vậy, cực kỳ xem thường người khác. Từ khoảnh khắc đám người Uông Hỉ Nô xuất hiện, rất nhanh anh đã có toàn bộ thông tin của họ cùng với tổ chức V kép. Trong ván cờ này, Lý Tải Đô không cho rằng mình sẽ thua. Cả Anna Ngụy lẫn Uông Hỉ Nô đều sửng sốt không thôi, không ngờ thông tin của mình lại bị người đàn ông này nắm rõ như lòng bàn tay. Có điều, Uông Hỉ Nô vẫn cố chấp, giọng đầy phẫn nộ. Giang Thệ Huy, rốt cuộc mày giấu Hàn Ái ở đâu? Uông Hỉ Nô vô cùng sốt ruột về tin tức của Hàn Ái. Nhưng Giang Thệ Huy lại làm ra vẻ mặt ngơ ngác. Hàn Ái là ai? Cách Chương.